Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, 871. Chương 871, chiêu hòa hoàng đế phiên ngoại. Nhưng nàng trung quy vẫn là đi rồi mấy ngày trước đây. Nàng chủ động tới gặp hắn, rõ ràng là huyết thống gần nhất. Nhất thân mật hai huynh muội. Hai người lại phân ngồi ở bàn dài đối diện, một bàn khoảng cách, lại dường như cách thiên sơn vạn thủy. Cuối cùng hắn suốt đời, cũng vô pháp vượt qua, hoàng đế ca ca, người năm đó hùng tâm tráng trí còn ở. Hắn ở trong cung hoang đường độ nhật, nàng nhất định cũng là biết đến. Bị Minh ca như vậy vừa hỏi, chiêu hòa hoàng đế nháy mắt có loại tưởng chui xuống đất cảm giác. Hắn không dám đối mặt nàng, chính là sợ hãi nhìn đến nàng ánh mắt, nàng thất vọng hoặc là khinh bỉ ánh mắt, hoàng đế ca ca. Ta lại có thể làm, cũng chỉ là cái nữ nhi ra, trong chiều mọi việc với ta mà nói quá trầm trọng, ta kỳ thật, càng muốn tránh ở ca ca phía sau nhẹ nhàng độ nhật. Nàng nói, với hắn tới nói không khác đánh đòn cảnh cáo, đúng rồi. Hắn là ca ca, nàng là muội muội, hẳn là hắn tới bảo hộ nàng mới là, nàng từ nhỏ liền suy nghĩ tẫn biện pháp che chở hắn. Hiện giờ thật vất vả hắn đã đăng cơ vi đế, lại còn tránh ở nàng phía sau, mọi người ngôn luận hắn có thể không để ý tới, nhưng hắn lại không thể không nghĩ nàng, nàng vì cái này quốc gia khắp nơi bôn ba. Nàng vì này thiên hạ cùng những cái đó các triều thần tranh chấp. Nàng vì hắn đế nghiệp lao lực tâm tư, nhưng hắn lại co đầu rút cổ ở cái kia hậu cung. Mơ màng hồ đồ độ nhật, suy nghĩ một chút liền hổ thẹn đến cực điểm, hắn lưu nàng dùng bữa tối, ma xui. Quỷ khiến, hắn còn làm người thượng một vò tử đào hoa nhưỡng, hắn nhớ rõ. Nàng uống rượu liền say. Cũng yêu nhất đào hoa nhưỡng, hắn luôn là có như vậy một tia may mắn. Hy vọng nàng uống say, hy vọng nàng ở trong cung lưu một đêm, chẳng sợ hắn si ngốc nhìn nàng cả đêm. Hắn đều sẽ cảm thấy mỹ mãn, chính là nàng ngó mắt đào hoa nhưỡng nói. Khi còn nhỏ mỗi lần uống thứ này yết hầu liền sẽ ngứa một ngày. Chính là mẫu hậu thích uống đào hoa nhưỡng, vì đến lão nhân vui mừng. Ta cũng chỉ có thể uống cái này, chính là uống xong yết hầu liền khó chịu liền lời nói đều không thể nói. Chỉ có thể uống xong trang say rượu mà ngủ. Hắn như bị sét đánh, môi run run, sau một lúc lâu Phương nói, ngươi như thế nào, trước nay đều không có nói cho ta. Ngươi là ta thân nhất người a, ta sợ ngươi lo lắng ta, vì ta khổ sở, kia cũng không phải ta sở hy vọng. Hắn ngực đau nhức, liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, nghe được nàng rời đi tin tức. Hắn ngơ ngẩn ngồi ở long tòa phía trên, sau một lúc lâu đều nói không nên lời lời nói, chúc quân an. Chúc quân an, hắn trong lòng giống như là bị tạp mau cự thạch giống nhau thật lâu thở không nổi, không có nàng. Như thế nào có thể an, ngày xưa sống mơ mơ màng màng cũng gây tê không được hắn. Hắn toàn tâm toàn ý ở thống trị Giang Sơn, chính là này đã từng hắn tha thiết ước mơ Giang Sơn cũng hấp dẫn không được hắn toàn bộ lực chú ý. Sinh tử bồi hồi gian, hắn nghe được nàng thanh âm, chính là thanh tỉnh sau. Trước mắt trống không, cũng không có nàng tồn tại, hắn ngồi yên trên giường bên. Không tự chủ được duỗi tay sờ lên phần đầu, nơi đó ẩn ẩn làm đau. Hắn ngã xuống mã thời điểm đầu chấm đất vừa vặn chạm vào ở một cục đá thượng, đầu tuy rằng đau. Chính là rất nhiều ký ức lại ở hắn hôn mê thời điểm như thủy triều ùa vào hắn trong đầu, những cái. Đó cảnh trong mơ dường như tự mình trải qua, làm hắn ở thanh tỉnh sau nhìn này trống rỗng phòng theo bản năng hét lên một tiếng. Minh ca! Đè ở đáy lòng rất nhiều năm cũng không dám đụng chạm tên tại đây một khắc bị gọi ra. Giống như đề huyết giống nhau. Hắn kêu sợ hãi một tiếng. Một búng máu liền từ trong cổ họng phun tới. Bệ hạ, Bệ hạ ngài là làm sao vậy? Thái giám nghe được động tĩnh bôn về phòng tử, nhìn đến này tình trạng lập tức kêu ngự y. Chiêu hòa đế trừng mắt trước thái giám, dường như không có nghe được hắn hỏi chuyện, chỉ duỗi tay lại dùng sức gõ đầu. Thái giám một bên cầu xin chiêu hòa hoàng đế không cần lộn xộn, một bên lại tiếp tục hướng ra ngoài kêu, người tới, người tới, còn không mau thỉnh chiêu ca công chúa, chiêu ca công chúa. Chiêu hòa hoàng đế tay bỗng nhiên dừng lại, hắn trừng mắt trước thái giám, chiêu ca công chúa, đúng vậy bệ hạ, ngài hôn mê thời điểm, chiêu ca công chúa đi tới trong quân, chiêu ca công chúa kịp thời ổn định quân tâm, bắt sống đại chu tướng lãnh lui đại chu binh, không hổ là bệ hạ ngài muội muội, trên người nàng có bệ hạ ngài phong thái, là một cái đi theo chiêu hòa hoàng đế nhiều năm thái giám. Hắn quá rõ ràng nói cái gì nên nói không nên nói. Liền giống như vị kia phò mã, hắn là im bặt không nhắc tới. Chiêu hòa hoàng đế suy nghĩ còn có chút hỗn loạn. Trong đầu những cái đó hình ảnh thật thật giả giả giống như tự mình trải qua. Hắn minh ta đã cô chết ở trong cung kia một phương trong viện. Vẫn là hắn thờ ơ lạnh nhạt, nhậm nàng bệnh tật quấn thân mà chết. Ngay cả nàng oan hồn đều bị hắn thỉnh đạo sĩ phong ở xa nhà chung, vĩnh không được luân hồi. Hắn minh ta, hắn minh ta. Chiêu hòa hoàng đế nhớ tới những cái đó hình ảnh, trong mắt dần dần lại hoảng hốt dại ra. Các ngự y vội vàng tiến vào. Chiêu hòa hoàng đế mạch tượng thoạt nhìn cũng không lo ngại, thân thể đã là hảo toàn, bọn họ chỉ phải khai một ít điều trị chén thuốc. Lại có thái giám vài bước tiến lên thấp thấp nói, chiêu ca công chúa đã đi rồi. Liền biết nàng đã đi, là bị hắn thân thủ hại chết, là bị chính hắn thân thủ hại chết. Chiêu hòa hoàng đế trong mắt nháy mắt mất đi tiêu cự, trong ngực lại là một búng máu phun vãi ra. Hắn ngửa ra sau, thẳng tắp té xỉu ở trên giường, lại lần nữa thanh tỉnh chiêu hòa hoàng đế. Cuối cùng là khôi phục bình thường, hắn khải hoàn hồi chiều sau chuyện thứ nhất chính là bước vào Nhật Nguyệt Điện. Hiện giờ Nhật Nguyệt Điện cùng trong trí nhớ giống nhau tiêu điều thê lương. Hắn đứng ở trong viện, nghĩ đến những cái đó bị hắn thân thủ nhiễm máu tươi hình ảnh. Ngực như là bị người ở nắm giống nhau, thống khổ vạn phần. Trong phòng môn chậm rãi mở ra, một nữ tử ỷ ở ngạch cửa bên, nàng sắc mặt tái nhợt, ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, tuy rằng một thân phà y nhưng quần áo lại sạch sẽ. Bệ hạ, ngài là tới xem ta đi. Liền biết ngài là tới xem ta. Bệ hạ, thanh âm thê réo rắt thảm thiết huyền, người nghe thất thanh nghe rơi lệ, hảo không dậy người đau lòng. Chiêu hòa hoàng đế bình tĩnh nhìn cửa nữ nhân. Nữ nhân mặt mày nhu mỹ, mắt tựa thu thủy, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Liền dường như hắn là nàng toàn bộ thế giới. Nữ nhân này hắn quen thuộc nhất bất quá. Huyền phi, miêu cương chi nữ, chính là nữ nhân này luôn mồm nói yêu hắn. Chính là chỉ chớp mắt lại cùng nàng sư huynh thông đồng ở cùng nhau nói cái gọi là chân ái. Tuy rằng yêu hắn, nhưng càng ái kia cái gọi là sư huynh. Hắn vì nữ nhân này si cuồng, vì nữ nhân này điên cuồng. Hắn vì nàng không tiếc cử binh miêu cương. Ký ức giống như là rách nát kính mặt. Trước mắt nữ tử vừa vào mắt, những cái đó rách nát hình ảnh uổng phí liền thành từng màn hồi ức. Chỉ cần hồi tưởng một chút, liền có loại tưởng chọc hạt chính mình hai mắt xúc động. Giờ phút này gặp lại, hắn ngơ ngẩn nhiên một lát, hướng tới Huyền phi khóe môi hơi câu, cười âm lãnh. Chiêu hòa hoàng đế cả đời này đều chưa từng có được con nối dõi. Đại Tần ở hắn thống trị hạ phồn vinh phú cường, nhưng chung hắn cả đời danh giới vạn trượng, vinh quang vô song, lại rốt cuộc chưa từng nhìn thấy nàng. Canh 4, giữa trưa cơm mới vừa ăn xong, ta muốn tiếp tục khóa văn đi lạp. này xem như ngoài ý muốn kinh hỉ đi ngao. Hết chương.